Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Nó đang ở trên phòng y tế cùng với mọi người. Có y tế đang băng bó lại vết thương trên mặt cho nó và nhẹ giọng nói. Vết thương này do đâu mà ra? Cô y tế, do, ngã, nó lấp lửng, nó vừa nói dứt lời thì cô y tá bỏ đi. Ai cũng nhìn nó chằm chằm. Đi về, hắn lên tiếng phá bỏ bầu không khí u ám. Khi mọi người đi ra khỏi phòng thì Bảo chạy đến. Em có sao không? Bảo, dạ không, hi hi, nó xoa đầu, em không sao là tốt. Bảo thở phào nhẹ nhõm. Anh đến đâu có việc gì không? Hỏi thăm em thô, em muốn ăn kem không? Bảo, có, nó mắt sáng rực, trên đường đi nó nhìn qua cửa sổ từng hình ảnh hàng cây. Dòng người cứ lướt qua nó làm lòng nó nặng trĩu. Đến nơi rồi, Bảo lên tiếng ngắt lời. Nhanh ghê ta, nó, bước vào quán kem hơi ấm của quán bao trùm lên nó. Vẫn là quán kem mà Bảo hay đưa nó đi ăn vẫn chỗ ngồi đó. Nhưng điều khác lạ là chậu hoa nữ hoàng đã được thay bằng chậu hoa lavender thủy chung mà cao quý. Màu tím huyền bí mà nó chuộng nhất. Sự thay đổi đó giống như tâm trạng của nó vậy, một cảm giác buồn man mác vô hình bên trong nó. Này, Tiểu Tuyết, Bảo gọi nó. À, dạ, nó rất mình. Em gọi món đi, Bảo cười. À, em thích ăn gì cũng được nhá. Nó hỏi, nhận được sự gật đầu của anh nó vui mừng gọi món. Cho em một kem sô-cô-la, một pancake, một cappuccino, một kem ba màu, một pudding, cho tôi một cà phê không đá, không đường, Bảo gọi, hề anh uống như vậy sẽ có hại đến sức khỏe đó. Nó cau mày, không sao đâu, không được, cho tôi hủy món đó và lấy một tách cappuccino nhiều sữa một chút. Nó, cappuccino cũng là cà phê mà. Cappuccino có vị ngọt ít so với lượng cà phê nên em đã gọi nhiều sữa để anh vẫn có thể uống cà phê và vẫn có chất ngọt để đảm bảo sức khỏe. Nó, ha ha, Bảo phì cười, anh rốt cuộc cũng chịu cười. Nó vui vẻ, vậy em làm tất cả để cho anh cười. Bảo, đúng, từ lúc đến giờ em chẳng thấy anh cười gì cả. Nó cười tươi, cảm ơn em, Bảo nghĩ. 20 sau bước ra khỏi quán kem trời cũng đã tối. Anh đưa em về, Bảo, không cần đâu, nhà em gần đây em có thể tự về. Có được cô, Bảo chần chừ, anh đừng lo thôi em đi đây. Nó nói rồi chạy luôn không để Bảo nó thêm câu gì. Từ xa Bảo nhìn về phía nó khẽ cười rồi phóng xe đi. Nó đứng trước cửa nhà cảm giác có một luồng sát khí bao phủ lấy nó. Nó mở điện thoại ra đã hơn 30 cuộc gọi của hắn lòng lo sợ rồi khẽ bấm mật khẩu. Vào chóp nhà nó thấy hắn đang nằm dài trên ghế sofa để chiếc mũ đen che kín mặt. Nó rón rén lên phòng thì, đi đâu, hắn, lên phòng, nó, tôi hỏi cô lúc nãy đi đâu. Hắn gằn giọng, đi chơi, nó, với, hắn, một mình, nó, thật, hắn, ử, nó. Hắn ngồi dậy nhìn nó nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô nghĩ tôi tin cô, hắn, ử, nó. Hắn tiến đến nó đặt tay lên tường không cho nó đi. Anh định làm gì? Nó người run run miệng lắp bắp nói. Chị này đầu óc đen tối quá. Vậy cô nghĩ tôi định làm gì cô? Hắn nói giọng gian tà. Chẳng có gì cả, nó quay mặt đi, lúc nãy cô đo với ai? Hắn, đi đâu? Nó, tôi không nhắc lại lần hai. Hắn, đi một mình, nó, đi một mình sao? Cô nghĩ tôi ngu đến mức nào vậy, cô một đồng cũng không có lấy gì mà đi chơi. Hắn, tôi nói thật, nó, thế ly cappuccino nhiều sữa là thế nào? Hắn, anh, theo dõi tôi, nó, hừ, hắn nhấc bổng nó lên đi ra hồ bơi. Anh thả tôi xuống, nó, tùm, cả người nó hòa lẫn vào dòng nước. Nó cố nói điều gì đó nhưng bị dòng nước cuốn lấy và dần chìm xuống. Cách chương.